Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1397. Đệ 1397 chương Kẻ Điên. Phong thần có thể một lòng mấy dùng, Ân Diệp lại không thể. Bởi vậy còn chưa phát hiện chính mình đồng đội thảm trạng. Ân Diệp tâm thần phân ra một bộ phận, lập tức liền nghe được từng tiếng kinh tủng kêu thảm thiết. Hắn kinh ngạc vô cùng, cúi đầu liền thấy chính mình 6 gã đồng đội lúc này chính cầm vũ khí chém lung tung. Thậm chí có 4 người còn chém giết tới rồi cùng nhau. Đem đối phương làm như sinh tử kẻ thù giống nhau. 6 người đều không có dùng linh lực cùng linh thực công kích. Cầm vũ khí như là phàm nhân giống nhau chém lung tung. Sắc mặt đều mang theo một loại sợ hãi sắc thái, làm hắn sau lưng nhịn không được chợt lạnh, khó trách đồng đội nhìn hắn bị người vây khốn cũng không có tới cứu giúp. Nguyên lai chính bọn họ đều không thể tự bảo vệ mình. Quan trọng nhất chính là, Quất Trì Ngọc còn chưa ra tay, bọn họ một đội người đã bị hạ giới người làm cho như thế chật vật. Các ngươi rốt cuộc sử dụng cái gì thủ đoạn? Ân Diệp nhịn không được sinh ra vài phần hối hận, hắn không nên như vậy coi khinh này đó con kiến. Phong thần nhàn nhạt trả lời, một cái người chết không cần biết nhiều như vậy. Ân Diệp cảm giác được trên người tinh khí cùng linh lực bay nhanh trôi đi, đan điền liền tự bạo lực lượng đều không có, đồng đội tự thân khó bảo toàn, lúc này mới thật sự hoảng sợ. Các ngươi nếu là tương lai còn muốn đi hạ thiên cảnh, tốt nhất đem chúng ta thả, nếu không Ân gia tuyệt đối sẽ không cho các ngươi hảo quá. Phong thần không thèm để ý cười cười. Ta còn không có ngốc đến muốn thả hổ về rừng nông nỗi. Nếu là đổi thành ngươi, ngươi sẽ đem chúng ta thả sao? Ân Diệp một nghẹn, nếu là đổi thành hắn, hắn khẳng định muốn giết người diệt khẩu. Chính là đổi đến hắn biến thành kia bị diệt khẩu đối tượng. Tâm tình liền không phải như vậy mỹ diệu, có điều kiện gì ngươi đề, chỉ cần thả chúng ta, ta đều có thể đáp ứng. Ân Diệp bình thường hành sự tác phong là kiêu ngạo tùy ý, nhưng lại không phải kẻ ngu dốt, mệnh nếu là đều không có lại nói chuyện gì báo thù. Nói xong lời này trong lòng nghẹn khuất lại cũng không chỗ phát tiết. Nếu là đổi thành tại hạ thiên cảnh, đừng nói là linh thánh tu vi người. Chính là linh đế tu vi người cho hắn sách giày đều không xứng. Hắn đều lười đến nhìn thượng liếc mắt một cái. Ai từng nghĩ đến hôm nay sẽ bị một cái nho nhỏ linh thánh thiết kế vây khốn. Ta chỉ cần ngươi mạnh. Ngô Thanh Thiển Phong khinh vân đạm mở miệng. Phía sau màu đen mạn đà la giật giật. Kia cổ hấp thu Ân Diệp trên người cắn nuốt lực lượng tốc độ càng mau đứng lên. Ân Diệp đôi mắt đỏ bừng. Ngươi không cần thật quá đáng. Hiện tại hắn không đơn thuần chỉ là chỉ toàn thân tinh khí cùng linh lực ở điên cuồng trôi đi. Liền sinh mệnh lực cũng đồng dạng đang không ngừng trôi đi. Nếu là đối phương không chạy nhanh dừng tay, hắn thật sẽ chết, hắn nhịn không được hoảng hốt lên. Cũng lần đầu tiên cảm nhận được cái loại này tử vong sắp buông xuống sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trong lòng đem hướng hắn truyền tống tin tức Lý Hướng mắng vô số lần. Chính là đối phương như là xác định vững chắc tâm muốn giết chết hắn. Bị pháp tắc áp chế lại ở dị vị giao diện, hắn tứ cố vô thân, trừ bỏ chờ chết ngoại giống như cũng đừng vô lựa chọn. Như là đột nhiên nhớ tới cái gì, Ân Diệp cúi đầu nhìn Quất Trì Ngọc nói. Quất Trì Ngọc, ngươi chẳng lẽ thật muốn cấu kết này đó hạ giới người tai họa tánh mạng của ta sao? Hồn điện thực lực xác thật so với chúng ta Ân gia cường. Chính là Ân gia lại chỉ có ta một cái người thừa kế. Ta nếu là đã chết, ông nội của ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Ân Diệp chỉ có thể làm cuối cùng một bác. Hy vọng Quất Trì Ngọc có thể cố kỵ Ân gia không cần thật hạ sát thủ. Đến nỗi cùng hắn giao thủ người, hắn đã không ôm hy vọng. Đây là người điên, liền bọn họ thượng giới người đều dám không hề cố kỵ trêu chọc đánh chết kẻ điên. Đúng rồi. Còn có nữ nhân kia cũng là người điên, cư nhiên đem hắn 6 gã đồng đội đùa bỡn thành kia phiên bộ dáng. Rõ ràng cũng là không chuẩn bị lưu lại người sống, nếu là thay đổi đã từng có người nói chính mình sẽ thua ở một cái tiểu linh thánh trong tay. đó chính là thiên đại chê cười. Nhưng hiện tại hắn lại không thể không tiếp thu cái này chê cười. Hết chương.